Chương 1273, phá cục, 1,273, phá cục, Tây Đô tòa thành trì này đã đứng lặng hơn ngàn năm, không biết bao nhiêu người ở chỗ này vượt qua xuân hạ thu đông, cũng không biết nhiều ít người ở chỗ này sinh lão bệnh tử, những này đều đã trở thành không theo có thể tra sự tình, cũng không có người sẽ quan tâm. Hôm nay Tây Đô thành hủy, chỉ còn lại có một tòa cát đất bên trên phế tích, thành nội kiến trúc đã có hơn phân nửa trở thành đổ nát thê lương, mà Lý Lương chờ người như cũ tại ngõ hẻm trong cùng đem hổ doanh chém giết. Nguyên bản tại đêm hổ doanh trong tưởng tượng này lại là một trận chiến đấu trên đường phố, bọn hắn thậm chí kế hoạch tốt muốn thế nào lợi dụng phòng xá đến phục sát Ngự Long Ban Trực, trong thành này ẩn tàng đêm hổ doanh xa muốn so Lý Lương trong tưởng tượng càng nhiều, khó trách Đoan Mục Hoàng Khải từ đầu đến cuối không muốn rời đi Tây Đô, bởi vì đối phương ở trong thành trì này chôn xong một cái sát trận, cũng mặc kệ là Đoan Mục Hoàng Khải hay là đêm hổ doanh thống soái chỉ sợ đều đánh giá thấp Ngự Long Ban Trực, cho dù là bọn họ đã phát động sức tưởng tượng tận lực đánh giá cao về sau, phát hiện chính mình vẫn là tại đánh giá thấp, không có bên trong điện trực Ngự Long Ban Trực trong tay Lý Lương giống như là không bị ảnh hưởng chút nào, hắn cũng không có bị phòng xá cực hạn trong ngõ hẻm, mà là dứt khoát để Lý Hắc Thắng dẫn người đem chỗ đi qua hết thảy phòng ốc nhà ngói toàn bộ phá hủy. Chuyện này đối với Lý Hắc Thắng tới nói căn bản cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình, dùng chính Lý Hắc Thắng nói chính là mãn liền xong việc, cho nên một trận chiến đấu trên đường phố cho đánh thành phá dỡ đại đội công phòng chiến, một đường đánh tới xuyên qua nửa cái thành trì, cũng tiện thể phá hủy non nửa thành trì, còn lại còn có rất nhiều phòng ốc nhà ngói không có quan hệ gì với bọn họ, kia là đem hổ doanh cũng bị ép không có biện pháp chính mình đụng vào. Lý Lương tại tần số truyền tin bên trong cười lạnh nói, cái này đem hổ doanh thống soái ta biết, là cái ba hoa chích chòe con em quý tộc xuất thân, tấn thăng nhất phẩm sau kỳ thật không chút đánh trận, cả ngày há miệng ngậm miệng chính là đàm binh trên giấy, đối Hắc Vũ quân đều là một bộ chẳng đáng dáng vẻ. Trương Vệ Vũ nơi đó một bên mang theo bên trong điện trực vây giết đại tông sư, một bên thở hào hỉnh mở miệng cười nói, ngươi đối với hắn rất có oán niệm a. Trước kia là không có cơ hội, Lý Lương cũng vân vân chính mình hô hấp tiết tấu rồi nói ra, dù sao lúc kia đều là Tây Châu người, bất quá hôm nay không đồng dạng, lão tử không phải cho tiểu tử kia phân đều đánh ra đến không thể. Cùng ở tại Tây Châu triều chính, đem hổ doanh thống soái công kích dèm pha Lý Lương làm sao có thể không tức giận, lúc trước hắn coi là trở về bất quá là biếm quan cũng chính là không sai biệt lắm. Nhưng mà đem hổ doanh thống soái lửa cháy đổ thêm dầu, thù này hắn khẳng định đến nhớ kỹ. Nói thật Lý Lương rất cảm tạ Lữ Thụ, rất nhiều người đều quên Lý Lương cùng Đoan Mục Hoàng Khải cũng có sinh tử đại thù, một cái làm qua chủ soái người vậy mà giống như là một con chó đồng dạng ném ở vương thành trên đường phố, loại này sỉ nhục không giết người là căn bản không cách nào tiêu mất. Bất quá Lý Lương sẽ không để cho cừu hận choáng váng đầu óc, hắn tỉnh táo quan sát đến đem hổ doanh xu thế cùng bố cục, sau đó tại tần số truyền tin bên trong cười lạnh nói, than đen, đem Tây Nam phương hướng phòng ở cho hết ta sang bằng, nơi đó khẳng định còn cất giấu đem hổ doanh người, giết chết bất luận tội. Tần số truyền tin kỳ thật cũng là Ngự Long Ban Trực ưu thế cực lớn, trận chiến đấu này quá mức hỗn loạn, phòng ốc sụp đổ lúc nhất lên bụi đất thường xuyên có thể để cho ánh mắt mơ hồ đến đáng nhìn khoảng cách chỉ có 5m, 5m bên ngoài địa phương liền nhìn không rõ ràng, mặc dù đây cũng chỉ là ngẫu nhiên sự tình, nhưng trong chiến trường một chi tiết liền có thể dẫn đến thắng bại tay trao đổi, mà lại tiếng la giết chấn thiên. Bình thường chỉ huy hiệu suất đã biến cực thấp, loại thời điểm này có một cái tần số truyền tin, Lý Lương chỉ huy có thể rõ ràng truyền lại đến mỗi người trong lỗ tai chính là cam đoan chiến tranh thắng lợi một trong mấu chốt. Một cái khác mấu chốt yếu tố là, Ngự Long Ban Trực bình quân thực lực cuối cùng muốn so đem hổ doanh lớp 10 cấp độ, đem hổ doanh nguyên nhân bắt chước Ngự Long Ban Trực mà sinh ra, có thể sơn trại chính là sơn trại, làm đem hổ doanh trong ngõ hẻm cùng Ngự Long Ban Trực đánh giáp lá cà thời điểm, bọn hắn tự cho là đúng một đao hắc vẫy tới. Kết quả lại phát hiện Ngự Long Ban Trực bên trong binh sĩ vậy mà dễ dàng liền đem một đao kia cho đón đỡ mở, giết tới về sau, có đôi khi vũ khí cũng không biết ném đi nơi nào, đem hổ doanh binh sĩ một quyền hướng Ngự Long Ban Trực vung đến, Ngự Long Ban Trực binh sĩ cũng một quyền nghênh đón, kết quả lại chỉ có thể nghe được đem hổ doanh binh sĩ cẳng tay đứt gãy tiếng vang. Ngự Long Ban Trực là một chi bình quân thực lực nhị phẩm trở lên vô địch chi sư, mà đem hổ doanh bình quân thực lực cũng bất quá tam phẩm mà thôi, không ai mang theo đem hổ doanh phá rồi lại lập. Đoan Mục Hoàng Khải thậm chí không có bỏ được cho bọn hắn có thể tu hành đến nhất phẩm công pháp, cũng không ai cho bọn hắn làm pha loãng tẩy tủy trái cây cơm, đây hết thảy nhân đều thành tựu Ngự Long Ban Trực bây giờ quả, nếu như không phải đem hổ doanh trước đó mai phục, nếu như không phải đem hổ doanh số lượng quá nhiều, trận chiến tranh này vốn nên là nghiêng về một bên, mà lại Anthony sớm đã đem Thâm Hải Bạch Sa thu hồi lại, bao vây lấy Anthony, giáo chủ, Giả Tăng Y, giống như cá mập trắng băng khoăn dưới đất, tùy thời chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Ngự Long Ban Trực. Lữ Thụ nói một cái cũng không thể ít, khả năng này có chút khoác lác, dù sao chiến tranh nào có không chết người, không chết người chiến tranh vẫn là chiến tranh sao, kia là thần thoại, Có thể Lữ Tiểu Ngư hết lần này tới lần khác liền muốn giúp Lữ Thụ hoàn thành cái này thần thoại, hết lần này tới lần khác liền muốn giúp Lữ Thụ thổi ra đi trâu cho Viên Hồi đến, nếu không phải kiên kỵ người giật dây lúc nào cũng có thể xuất thủ, Lữ Tiểu Ngư đã sớm để Anthony trồi lên biển sâu đại khai sát giới. Lúc này Lý Lương nhớ lại đem hổ doanh chỉ huy hệ thống, nghĩ đến muốn làm sao phá cục mới tốt, Lữ Thụ ngay tại bầu trời nhưng là Lý Lương biết Lữ Thụ đang chờ, chờ càng thêm nhân vật nguy hiểm xuất hiện, mà hắn làm Ngự Long Bang trực người chỉ huy, nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này mới có thể để cho Lữ Thụ càng thêm tâm vô bàn vụ nhìn chung toàn cục. Lý Lương biết đem hổ trong doanh trại là không có nô lệ, cho nên đem hổ doanh vị kia người chỉ huy muốn ra lệnh nhất định phải mượn nhờ công cụ mới được, quân kỳ, đúng. Đem hổ doanh dựa vào tiếng trống cùng quân kỳ truyền lệnh, lúc này nghe không được tiếng trống, như vậy nhất định có người chấp cờ. Đột nhiên Lý Lương đằng không bay lên sau đó lại cấp tốc rơi xuống, hắn tại tần số truyền tin bên trong quát, thang đen trở về, chúng ta hướng phương hướng Tây Bắc đột phá, đem hổ doanh cái tôn tử kia ở bên kia, chỉ cần chiếm bọn hắn lệnh kỳ, cái khác đem hổ doanh binh sĩ bất quá là năm bè bảy mảng, chúng ta có thể tùy ý thu hoạch. Ngự Long Bang trực tại thành trì bên trong bỗng nhiên quay đầu, giống như tên nhọn giống như hướng phía phương hướng Tây Bắc cấp tốc đột phá, có đem hổ doanh binh sĩ cấp bách ở giữa muốn đi lên ngăn cản cùng quấy nhiễu, thế nhưng là một cái giao phong về sau liền bị Ngự Long Bang trực đánh đầu óc đều đi ra, đem hổ doanh có thuẫn binh, bọn hắn đáng tự hào nhất chính là đao thương thuẫn bổ sung trận hình, có công có thủ, cả công lẫn thủ, nhưng mà Lý Lương hiện tại đối một bộ này căn bản liền chẳng thèm ngó tới, cả công lẫn thủ ý tứ nói đúng là công thủ đều không được, bên này vừa đem hổ doanh vừa mới trong ngõ hẻm cản bên trên thuẫn trận. Kết quả đao binh còn không có bổ sung đâu liền nghe đến oanh một tiếng liền bị Ngự Long Bang trực cho nện tảng, Lý Hắc Tháng thì càng thêm trực tiếp, một quyền lại nện mặt vào một mặt tấm chắn, đem phía sau nâng thuẫn binh sĩ cho nện ngực sụp đổ. Lý Hắc Tháng một bên đem tấm chắn từ trên cánh tay hái xuống, một bên tại tần số truyền tin bên trong hiếu kỳ nói, lão Lý, ngươi trước kia chính là bị bọn hắn cho rất khinh bỉ. Lý Lương kém chút thổ huyết, hôm nay hai canh, cầu cái nguyệt phiếu đi, cập nhật gần đây chẳng ra sao cả mọi người không muốn cho phiếu cũng bình thường. Ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo hoàn tất, không bắt buộc, người đăng, Tri Amda.